Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 111 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. New York lúc này nhóm chúng nữ ở đây giải quyết zombie cũng hoàn thành, không còn một con nào sống sót, liền tập trung lại một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi mỉm cười phù. Chúng ta xong rồi, xem ra ở đây không còn zombie nữa. Mỹ nữ cầm kiếm với mái tóc trắng lúc này cũng từ từ trở thành màu nâu mỉm cười nói. Đúng vậy, chúng nữ còn lại liền vui vẻ gật đầu. Vù, các nàng vất vả rồi. Bất ngờ từ phía sau mỹ nữ cầm kiếm tóc nâu xuất hiện một thanh niên tuấn tú mà trước đó từng xuất hiện ở Washington, D.C. Nagami. Chúng nữ vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ kêu lên một tiếng. Thanh niên tuấn tú này không ai khác chính là Nagami. Còn chúng nữ nhóm bao gồm Sugiri, Suguri, Rika, Hisugiri, Saiko và hai tỷ muội hoa Murasaki. Kể từ khi ăn Rika và cùng Shizuka song phi với nàng cũng được 3 năm trôi qua. Vốn hắn thấy chẳng còn mỹ nữ xinh đẹp để thu nữa, chuẩn bị quay về thì chợt nghĩ lại việc giết zombie có thể hấp thu được linh hồn lực, thì Nagami đã có một ý nghĩ điên cuồng. Đó chính là chém giết toàn bộ zombie ở thế giới này để hấp thu linh lực khiến bản thân mạnh mẽ, phải biết đây cái suy nghĩ đảm bảo không có ai dám nghĩ tới như hắn. Và điều này tương đương là hắn giết sạch cả thế giới này với tổng dân số hơn 7 tỷ người. Chính hắn lúc đầu còn nghĩ bản thân bị điên với ý nghĩa này, nhưng thế giới trước mắt Nagami bây giờ đã đến hồi diệt vong, thay vì vậy giết sạch tất cả biến chúng trở thành dinh dưỡng để bản thân mạnh hơn, và thứ hai chính là giúp những người bị biến thành zombie được yên nghỉ trên thiên đàng. Khi lấy chúng làm lý do biện minh cho hành động của mình thì hắn cũng không còn bị áp lực tâm lý nữa, thế là thẳng tay mà làm. Thế suốt thời gian đó hắn chém giết zombie khắp nơi trên thế giới, cũng may sau một ngày chém giết thì hắn vào cũng chúng nữ làm bạn, nếu không cứ ngày qua ngày chìm trong chém giết thì hắn sợ bản thân biến thành một con người khác. Mà trong khoảng thời gian đó lúc hắn chém giết zombie thì cũng vào tiểu thế giới dạy các nàng cách tu luyện linh lực và 4 môn chính của tử thần. Kiếm thuật, thể thuật, Sanpo và Kido. Sau những ngày đó thì hắn cũng biến hai tỷ muội Fiona và Oriha trở thành nữ nhân của mình. Còn nữ thám tử Suzu lúc đầu còn không chịu, hoặc nói đối những tình cảnh thế này sau khi tỉnh lại khá là sốc, nhưng sau khi biết thế giới này như thế nào rồi cùng việc hắn chăm sóc ngày qua ngày thì nàng cũng động tâm và trở thành nữ nhân của Nagami. Sau một năm chém giết zombie thì các nàng Sagiri cũng muốn tham gia với hắn, lúc đầu Nagami còn không chịu sợ ảnh hưởng không tốt tới các nàng. Thì tam nữ Sagiri muốn theo hắn giết zombie là để chuộc lại lỗi lầm của bác sĩ Mochizuki gây ra tình trạng như hiện giờ, thế là hết cách Nagami phải đồng ý, sau đó thì hai tỷ muội Murasaki, Rika và Saiko cũng muốn tham gia phụ giúp với hắn và tam nữ, thế là thành ra bây giờ. Đương nhiên trong 3 năm qua được hắn chỉ dẫn thì việc tu luyện của các nàng tiến triển rất nhanh, linh lực đạt đến trình độ tinh anh và khả năng chiến đấu riêng của mình. Gần 4 năm cố gắng thì họ cũng làm được điều đó. Chúng ta đã làm được, các nàng đã không còn gánh nặng về lỗi lầm của Mochizuki nữa rồi. Nagami ôm lấy tam nữ Sagiri mỉm cười nói rằng, dù trải qua chém giết nhiều như vậy, nhưng nhờ sống chung với các nàng nên hắn chẳng bị áp lực tâm lý mà thay đổi nhiều lắm, chỉ là trưởng thành hơn mà thôi và ý chí cũng kiên định hơn rất nhiều. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam nữ Sagiri nghe vậy trong lòng gánh nặng trong lòng cứ như tan thành mây khói, vui vẻ không thôi ôm lấy hắn trong sự vui mừng và giải thoát vậy. Quay về tiểu thế giới thôi, chuẩn bị quay về thế giới của ta. Nagami lúc này ôm mỗi người hôn một cái rồi mỉm cười nói, làm chúng nữ nghe xong liền kinh ngạc ra mặt. Thật ư, chúng nữ nghe vậy liền vui vẻ. Ừ, Nagami liền cười một cái ôm lấy các nàng đưa về tiểu thế giới. Nên quay về rồi, không biết tứ nữ Miyoko đang làm gì nhỉ? Hắn nhìn thế giới này xung quanh lần cuối rồi mỉm cười suy nghĩ trong lòng một cái, không chờ đợi được nữa hai tay hợp lại, không lâu sau xuất hiện một tia sáng 7 màu đặc biệt truyền vào hư không. Xoẹt, lập tức trước mặt Nagami xuất hiện vết nứt không gian rồi từ từ hiện ra một vòng xoáy đủ lớn bằng hắn liền ngừng lại. Ta về rồi đây, Nagami liền không chút do dự nhảy vào cùng nụ cười trên môi thì thầm một mình, sau khi hắn nhảy vào thì vòng xoáy cũng biến mất và mọi thứ khôi phục như cũ như chưa từng có gì xảy ra. Cách chương.